Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, qua sông rút cầu. Mặc dù Trần Cửu Dương nói không có nói rõ đi ra, nhưng ý của hắn trong lời nói đã rất rõ ràng, chính là muốn cầm trách nhiệm cũng đẩy tới Diệp Trần trên người. Cứ như vậy, trên người của bọn họ, trách nhiệm cũng rất nhỏ. Dẫu sao, gia tộc Yamamoto hiện tại muốn truy cứu nhất định là Yamamoto Eiji nguyên nhân cái chết. Muốn truy xét hung thủ, mà Diệp Trần, dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Bọn họ những người này, vậy không có gì hay truy cứu. Đúng vậy, vẫn là Trần Gia Gia nói đúng. Khổng Thai lập tức phụ họa nói, gia tộc Yamamoto muốn tìm là thật hung, cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Người chính là Diệp Trần giết, hung thủ cũng chính là hắn. Cái này, Trần Phi Tuyết nhất thời trầm mặc lại, một câu nói cũng không nói được. Nàng rất khó chịu, có chút tự trách, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Rốt cuộc là kiên trì mình ý kiến, không nói Diệp Trần sự việc, mà là tự đứng ra thừa nhận đâu. Nghe vẫn là Gia Gia nói, cầm Diệp Trần khai ra đi, nói cho người gia tộc Yamamoto, Diệp Trần chính là hung thủ. Hai loại lựa chọn này, thật sự là quá khó khăn. Lựa chọn loại thứ nhất, vậy chính nàng liền phải đối mặt gia tộc Yamamoto. Liền Gia Gia đều không phải là Yamamoto Otero đối thủ, vậy mình khẳng định cũng phải xong đời. Gây ra không tốt, nàng và Gia Gia đều phải bỏ mạng. Lựa chọn loại thứ hai, mặc dù Diệp Trần có thể phải xui xẻo, muốn bỏ mạng, nhưng vậy giới hạn tại hắn một người. Ít nhất mình và Gia Gia không sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn qua, tựa hồ lựa chọn loại thứ hai càng thêm sáng suốt, đối với mình hơn nữa có lợi. Không cần thảo luận, két, chấm ngoặc kép, đây là, cửa bên cạnh mở, một giọng nói vang lên. Chỉ gặp Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng từ bên trong đi ra. Người gia tộc Yamamoto tới, người liền nói cho bọn họ, Yamamoto Eiji là ta giết, có vấn đề gì đến tìm ta là được, không cần liên lụy các ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói, mới vừa rồi Trần Cửu Dương đám người đối thoại, hắn đều nghe, hắn 10 phần bình tĩnh, cũng không có tức giận, cũng không có thống hận, biểu hiện rất bằng yên tĩnh, tựa hồ xem cái gì đều không phát sinh như nhau. Lộ vẻ được 10 phần ổn định. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao nhìn Trần Phi Tuyết đám người ánh mắt có như vậy một chút lạnh lùng. Diệp Trần đối với những người này đời bách thái sớm nhìn đặc biệt thấu triệt, tự nhiên không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Có thể Lâm Nguyệt Giao không giống nhau, nàng còn chỉ là một người phàm, đối với loại chuyện này như cũ rất thống hận. Chỉ là Diệp Trần nói hết rồi, nàng cũng không tốt lại đi mắng một trận, cũng chỉ có thể mắt lạnh đứng xem. Người nếu đều nghe, vậy cũng biết khó xử của chúng ta. Khổng Thai trực tiếp nói, người gia tộc Yamamoto rất có thể lập tức tới đây. Đến lúc đó, nhất định phải truy cứu. Người dẫu sao là ngươi giết. Cái này có câu nói, một người làm việc một người làm. Ta xem, ngươi vẫn chủ động một chút đi, đối với mọi người đều tốt. Lời này vừa ra, Diệp Trần sắc mặt lạnh lùng, như cũ một câu nói chưa nói. Các ngươi vậy thật là quá đáng đi. Lâm Nguyệt Giao nhưng là rất tức giận, nói, Diệp Trần nói thế nào, cũng là giúp các ngươi ra mặt đi. Tối ngày hôm qua, nếu không phải Diệp Trần ra tay, các ngươi cảm thấy Yamamoto Eiji sẽ làm gì? Hậu quả là cái gì? Các ngươi cũng hiểu, hiện tại liền bắt đầu qua sông rút cầu. Thật đúng là lợi hại đâu. Lâm Nguyệt Giao phúng gai thanh âm nói. Khổng Thai sắc mặt một hồi lớn buồn, cúi đầu, mới vừa vậy cổ đương nhiên dáng vẻ, vậy biến mất không thấy. Cũng mặc kệ nói thế nào, người là Diệp Trần giết. Trần Cửu Dương sờ soạng một cái râu, nghiêm túc nói, đây là một cái không cách nào vượt qua hồng câu. Không sai, Diệp Trần là giúp chúng ta, nhưng cũng không thể níu cái này không buông đi. Khổng Thai giống như là bắt được điểm mấu chốt như nhau, lập tức phản kích đứng lên. Người là hắn giết, cũng không phải là chúng ta để cho hắn giết. Lâm Nguyệt Giao nhìn mấy người này mặt mũi, nhất thời rất thất vọng. Thật đáng tiếc, đặc biệt là Trần Phi Tuyết, cúi đầu, không nói một lời, rõ ràng chính là thầm chấp nhận chuyện này. Trước nàng đối với Trần Phi Tuyết thái độ còn tốt vô cùng. Bé gái, lòng nhiệt tình, rất sẽ đến chuyện, đối với bằng hữu vậy rất có nghĩa khí. Không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, ngược lại rút lui, làm con rùa đen rút đầu. Cái gọi là nghĩa khí cũng không phục tồn tại. Tùy các ngươi nói thế đó đi. Lâm Nguyệt Giao vậy lười phải đi tranh chấp. Thản nhiên nói, Nguyệt Giao, ngày hôm nay chúng ta cùng đi ra ngoài chơi sao? Diệp Trần cười một tiếng, hỏi, trên núi này chúng ta cũng còn không có nhìn xong đâu. Được à, chúng ta đi chơi, tìm một cảnh điểm, cứ việc chơi chơi. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống, không có bất kỳ dị nghị. Nói xong, hai người đi trở lại trong phòng, bắt đầu thu thập đồ lên tới. Cái gì? Cũng lúc này, còn muốn đi ra ngoài chơi. Trần Phi Tuyết và Khổng Thai các người nhìn một màn này. Một hồi không nói, trong lòng cũng có chút nghĩ không thông. Đây là vì cái gì? Đã là lúc nào rồi? Gia tộc Yamamoto có lẽ lập tức liền đã tìm tới cửa. Lại còn có tâm tình muốn đi ra ngoài dạo chơi. Cũng không sợ đối phương tìm tới cửa sao. Ta xem vùng lân cận có cái sao thật nổi danh. Chúng ta lại xem là Phi Thiên Phong sao. Đúng, ta xem danh tiếng còn rất lớn. Vừa vặn đi qua nhìn một chút. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người vừa nói. Một bên đi ra, xem một người không có chuyện gì như nhau. Đặc biệt ổn định, nhìn Trần Phi Tuyết các người một hồi mơ hồ. Ta xem các ngươi là muốn chạy đường đi. Thừa dịp người gia tộc Yamamoto còn chưa có tới. Chạy trước, đến lúc đó, gia tộc Yamamoto liền không tìm được các ngươi. Vậy gia tộc Yamamoto liền sẽ tìm chúng ta phiền toái. Khổng Thai suy tính góc độ xảo quyệt. Một bộ một mắt xem thấu Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tất cả ý tưởng dáng vẻ. Gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ hai người. Nói, các ngươi không cho phép đi. Ừ, lời này vừa ra, Trần Phi Tuyết và Trần Cửu Dương vậy lộ ra trầm tư ánh mắt. Chẳng lẽ, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao thật sự là phải chạy đường? Cái này thật đúng là không phải là không có khả năng. Đại Phú Sơn lớn như vậy, thật phải ẩn trốn, cho dù là người gia tộc Yamamoto cũng không dễ tìm đến. Các ngươi, nếu không trước đợi một chút, trước không muốn đi ra chơi. Trần Phi Tuyết do dự một tí, vậy mở miệng nói một câu, lại ngây ngô một lát đi. Thời gian còn sớm, gấp như vậy trước đi làm gì? Trần Cửu Dương lắc người một cái, vậy ngăn ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt, trực tiếp ngăn trở đường đi của bọn họ. Xem cái này dáng điệu, cũng là muốn ngăn trở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi ra ngoài. Diệp Trần cười, những người này vậy thật là đủ rốt nát. Muốn dùng loại phương thức này ngăn trở mình các người đi. Ngươi xem, bị chúng ta nói chúng đi. Khẳng định chính là như vậy. Muốn thừa dịp lúc này chạy đi. Khổng Thai một hồi đắc ý, chỉ Diệp Trần liền nói. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, đang nói. Bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Con bà nó, gia tộc Yamamoto tới như thế nhiều người à. Cái này sợ là có 5-60 người đi. Vậy quá nhiều. Ta xem tối hôm qua mấy người kia phải xui xẻo. Chờ xem kịch vui đi. Không thiếu người đi đường cũng nghị luận nói. Trong mắt mang hài hước. Ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người. Rốt cuộc đã tới. Khổng Thai trong lòng một hồi đắc ý. Hắn ngày hôm nay thì phải cầm Diệp Trần tự tay đưa đến gia tộc Yamamoto trong tay. Người là có ghen tị lòng. Trước Diệp Trần đoạt hắn quá nhiều đầu ngọn gió. Khổng Thai đều ghi tạc trong lòng đâu. Lúc này rốt cuộc có cơ hội để cho Diệp Trần vạn kiếp bất phục. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tay-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tong dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.